Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 469 Hồn Anh Quả. Chương 469 Hồn Anh Quả. Thời tiết tiệm lãnh. Buổi sáng sương mù dày đặc, bùn đất dưới, ba cái nắm tay đại hồn anh quả tễ ở bên nhau. Sinh đến phấn phấn nộn nộn, giãn ra trẻ con thân thể, run run lên đỉnh đầu cùng kiếm xương bổ ấu thảo giống nhau như đúc lá cây, run rớt bạch xương. Hồn anh quả nhóm bản năng hấp thu bùn đất trung long tiên hơi thở. Tiếp tục ngủ đông, ngô, một tiếng nức nở, một cái hồn anh quả biến mất không thấy, mặt khác hai cái hồn anh quả hồn nhiên vô giác, vèo. Lại một cái hồn anh quả không thấy, còn sót lại hồn anh quả vặn vẹo thân hình, bên người trống trơn hai cái hố, nguyên lai là có thứ gì sao? Mặc kệ, tiếp tục ngủ, một cái màu trắng dây đằng lặng yên không một tiếng động mà tới gần. Còn sót lại hồn anh quả há mồm ngáp, đột nhiên bị bạch đằng bò im miệng, kêu nó một chút thanh âm cũng phát không ra. Bạch đằng bay nhanh mà nhéo hồn anh quả đỉnh đầu rễ cây, dùng sức một rút, hồn anh quả bay ra bùn đất, tiếp theo nháy mắt đã bị ném vào một cái kỳ quái địa phương, vùi vào tân bùn đất chung. Nhìn đến lúc trước biến mất hai cái cũng ở mới tới hồn anh quả vặn vẹo thân thể bãi cái thoải mái tư thế. Tiếp tục ngủ, một cái hình thể không lớn tiểu thảo long thật cẩn thận mà đi qua ở kiếm xương bồ tùng. Trung, quanh thân kiếm xương bồ thảo diệp cảm thấy kỳ quái, vươn thon dài phiến lá tới gần xem xét, ngao. Tiểu thảo long tức giận giống lên thanh, nhìn gì nhìn? Là long, hàng thật giá thật thảo long. Kiếm xương bồ thảo diệp còn đang tới gần, tiểu thảo long giận mà bạo khởi, long chảo vung lên, tảng lớn kiếm xương bồ bị tiêu diệt, bay múa thảo diệp bị một cổ quái lực hút đi, biến mất không thấy. Táo bạo tiểu thảo long một bên cắt thảo một bên đào ba thước đất, khai quật giấu ở phía dưới hồn anh quả, phàm nó nơi đi qua, tắc thảo không dư thừa. Giang Nguyệt Bạch mượn dùng trên người bạch đằng, dùng yêu thuật ngụy trang thành tiểu thảo long, thâm nhập kiếm bồ hải đã 7-8 ngày, tìm được hồn anh quả không đến 10 cái, niên đại đều ở trăm năm trong vòng, đài sen động thiên. Bạch Cửu U đã nếm thử quá, hồn anh quả cùng đãng hồn thạch xác thật có cực kỳ tương tự hiệu quả. Có thể dùng để phân thần dưỡng thần, nhưng là trước mắt này đó không đến trăm năm hồn anh quả dược. Tính còn chưa đủ, yêu cầu tìm niên đại càng cao. Giang Nguyệt Bạch một bên làm cỏ một bên đi phía trước đẩy mạnh. Một chảo chém ra, bay múa thảo diệp hạ xuất hiện một con rồng hình dáng, ngô. Thật lớn màu xanh lục long đầu phiên khởi, trên cao nhìn xuống mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, long nhãn gục xuống. Trên người tế thảo theo gió phi dương, Giang Nguyệt Bạch long thân cung thành hai cái đồi núi. Đối mặt trước mắt khí thế cường thịnh thảo long, nàng liền cùng điều tiểu con run giống nhau, vội vàng mang theo áy náy ánh mắt né xa ba thước, xin lỗi. Xin lỗi, ta đi, ta lập tức đi. Giang Nguyệt Bạch đi xa, long đầu một lần nữa ẩn vào kiếm xương bồ tùng trung. Cùng quanh thân hoàn cảnh trọn vẹn một khối, hô hô ngủ nhiều, chạy xa một chút. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục làm cỏ khai quật, nàng phát hiện long tộc rất ít tàn sát cùng tộc, chỉ có đối mặt nhân tộc cùng mặt khác yêu tộc khi mới có thể bộc phát ra hung lệ một mặt, đài sen. Động thiên, Bạch Cửu U cắn băng côn ngồi xổm ở linh điền biên, quan sát mới vừa gieo đi hồn anh quả. Sau một lát bắt lấy trong miệng băng côn, đối với không trung hô to, Giang Nguyệt Bạch, người này hồn anh quả không có thảo long cộng sinh, không sống được, linh điền hồn anh quả gieo đi mới mấy ngày, cũng đã bắt đầu khô héo, mặc dù chung quanh cũng loại không ít kiếm xương bồ, vẫn là giống nhau, đã biết, ngụy trang thành tiểu thảo long giang nguyệt bạch dùng thần niệm đáp lại thanh, tiếp tục đi phía trước tìm tòi. Sau lúc đó, kiếm bồ hải phía nam, một cái kim đan sơ kỳ tuổi trẻ nam tu một thân màu trắng long văn kính trang, ngồi xếp bằng ở một cái ngân long long đầu thượng. Bên cạnh còn có cái 14-15 tuổi trúc cơ sơ kỳ thiếu niên, ngân long trên người các nơi đinh màu đen cái đinh, liên tiếp kim sắc phủ văn xiềng xích. Xiềng xích một khác đầu chộp vào kim đan sơ kỳ nam tu trong tay, hai người ăn mặc giống nhau. Bên hông đều treo phục long tông lệnh bài, tiểu sư đệ. Lần này sư phụ tự mình ra tay vì ngươi chảo một cái thảo long. Ngươi về sau cần phải hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ sư phụ tài bồi. Đông Phương Vũ nhìn về phía bên cạnh trúc cơ thiếu niên, mắt hàm chờ đợi. Thiếu niên sở hạ ánh mắt nghiêm túc, gật đầu nói, ngũ sư huynh yên tâm, ta chắc chắn nỗ lực. Đông Phương Vũ bỗng nhiên thở dài, từ tam sư huynh vô cớ mất tích, mệnh bài vỡ vụn đến bây giờ, sư phụ vẫn luôn giàu dĩ không vui. Ta đã hồi lâu không thấy được sư phụ đối ai như vậy để bụng. Sư phụ thực thích tam sư huynh sao? Sở hạ hỏi. Phương Vũ gật đầu. Người tam sư huynh Ninh Chí Viễn ngút trời kỳ tài, ở Mục Long một đạo thượng phá lệ có thiên phú. Năm đó chúng ta Phục Long Tông cùng Bích Du cung kim đan đại bỉ, hắn cầm đầu danh, thắng một mặt thanh long lệnh. Nhưng cấp sư phụ đắc ý đã lâu, tam sư huynh nếu không phải chịu nhà hắn tỉ lâm trung phó thác, bị hắn kia không biết cố gắng cháu trai quấn lên, nơi trốn lao tâm, sợ là sẽ không có kia một kiếp. Hiện tại cùng hắn cháu trai giống nhau, sống không thấy người chết không thấy xác. Sư phụ thỉnh tông môn trưởng lão đẩy diễn đều đẩy không đến tung tích, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở hạ rũ mắt, không biết nói cái gì. Đông Phương Vũ vỗ vỗ sở hạ bả vai, ngươi không cần có áp lực, ngươi là mộc linh thân thể, gần như không tì vết chút cơ. Sư phụ nhất định sẽ dụng tâm tài bồi ngươi. Này thảo long là ngươi muốn khống chế điều thứ nhất long, cứ việc không phải mạnh nhất mộc hệ long, lại rất có tiềm lực. Nghe nói thảo long là thanh long hậu đại, có một tia tiến hóa thành thanh long tỷ lệ, ngươi nếu có thể ở 5 năm sau long đằng sẽ thượng. Dùng này thảo long thắng qua Bích Du cung, bắt lấy đầu danh, sư phụ chắc chắn đem tam sư huynh lưu lại động phủ phân chia cho ngươi. Kia chính là cái hảo địa phương, tam sư huynh long còn lưu tại nơi đó trông coi động phủ. Nếu không phải sư phụ trước sau cảm thấy tam sư huynh còn sẽ trở về không cho người động, kia động phủ cùng cái kia long sợ là sớm đều bị người chiếm đi. Sở hạ dùng sức gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Đông Phương Vũ gật gật đầu, thu hồi ánh mắt chiều phía dưới nhìn lại, sư phụ theo sau liền đến. Hắn muốn mang theo sở hạ tới trước kiếm bồ hải bên ngoài điều tra tình huống. Này vừa thấy Đông Phương Vũ sửng sốt, đây là kiếm bồ hải. Chỉ thấy nguyên bản rậm rạp kiếm xương bồ hải giống bị người lê quá một lần. Bên ngoài một mảnh hoang vu, không thấy kiếm xương bồ, chỉ dư tảng lớn lỏa lồ thổ địa. Đông Phương Vũ khẽ động phù văn xiềng xích, ngân long ăn đau nức nở một tiếng, giảm bớt tốc độ chậm rãi chiều kiếm bồ hải chỗ sâu trong đi. Ngũ sư huynh, này kiếm bồ hải như thế nào cảm giác cùng bệnh rụng tóc giống nhau? Sở hạ nghi hoặc nói. Đông Phương Vũ mãn nhãn kinh ngạc, nhìn thảo hải bên trong nơi nơi đều là tảng lớn đất hoang, khả năng là có người ở đào hồn anh quả đi. Lời này Đông Phương Vũ chính mình đều không tin, hắn cũng chưa cái này năng lực có thể đi vào xương bồ hải sâu như vậy địa phương, cẩn thận khởi kiến. Đông Phương Vũ lôi kéo phủ văn xiềng xích, khống chế ngân long ở chung quanh vòng phi vài vòng, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì tu sĩ lui tới dấu vết. Chỉ nhìn đến mấy cái ở kiếm bồ hải chung đi qua ấu sinh thảo long, tính quản hắn người nào, chờ sư phụ tới rồi đều không phải đối thủ. Ta trước mang ngươi đi an toàn địa phương, một hồi hảo hảo nhìn sư phụ như thế nào hàng phục Thảo Long, sau kiếm Bồ Hải Trung. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến đỉnh đầu bay qua một cái ngân long, muốn trước tiên lui đi ra ngoài, tìm một chỗ quan sát tình huống lại tiếp tục đào hồn anh quả. Mặc Sầu Hồ liền ở kiếm Bồ Hải Trung tâm vị trí, nàng khoảng cách nơi đó đã không xa, liền thay đổi phương hướng lặng lẽ sờ qua đi. Đi rồi không bao xa, Giang Nguyệt Bạch một đầu đụng phải cái quái vật khổng lồ, rõ ràng chính là cùng chung quanh giống nhau như đúc kiếm xương bồ bụi cỏ. Nàng cũng không nhận thấy được Thảo Long hơi thở, nhưng chính là ngạnh đến cùng tường đồng vách sắt giống nhau. Giang Nguyệt Bạch lắc lắc chính mình ngụy trang long não túi, nhìn đến trước mặt bụi cỏ nằm ngang cuốn động lên, Thảo Long bàn thân hình tản ra lưỡng đạo khí thô phun ở Giang Nguyệt Bạch trên người, suýt nữa cho nàng thổi phi. Nàng nhìn đến một cái cực đại long đầu cùng vô cùng khổng lồ long khu, so nàng phía trước nhìn thấy sở hữu Thảo Long đều phải khổng lồ. Một thân long uy thẳng bức nguyên anh hậu kỳ, so nàng hiện tại toàn bộ thân thể còn thô tráng long. Chảo hạ, có hai viên bị kiếm xương bồ tầng tầng quay quanh Thảo Long trứng, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Giang Nguyệt Bạch thâm nhập ngầm bạch đằng nhạy bén cảm giác đến. Trứng rồng phía dưới rất sâu địa phương có 5 cái hồn anh quả. Đã từ hồng nhạt biến thành màu tím, thuyết minh niên đại vượt qua 500 năm, thậm chí càng dài. Tấu chương xong, hết chương.